Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 1. Lôi Vận Trình mất nguyên cả 1 tiếng 30 phút để chải chuốt cho mình có một bộ dạng hoàn mỹ nhất rồi mới ra khỏi phòng. Lôi Dật Thành đã đợi đến sốt cả ruột, liếc nhìn cô một cái, hai hàng lông mày nhíu chặt chẳng có vẻ gì là tán thưởng cả. Nói thật là anh không muốn dẫn em đi cùng chút nào, anh cảm thấy mất mặt lắm, em có biết anh rất bực cái thằng ranh ấy không? Cô cúi xuống đi đôi giày cao gót ánh bạc vào, xoay thử hai vòng trước gương, lén kéo lại cái đệm ngực, hài lòng nheo nheo mắt mỉm cười với mình trong gương rồi hỏi, có đẹp không anh? Lôi Dật Thành chẳng buồn nhìn mà vỗ trán thở dài, bố mẹ biết chắc chắn sẽ đánh chết anh. Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh. Lôi Vận Trình tỏ vẻ nghĩa khí, vỗ vỗ ngực, chộp lấy chùm chìa khóa trên tay anh rồi tung lên cao, để em lái xe cho. Đợi khi nào em có bằng lái hãy hay. Lôi Dật Thành bắt gọn chùm chìa khóa trong không trung, nghiến răng trèo trèo nói, nhanh lên, đến muộn quá chắc chắn sẽ bị cái đám ấy phạt rượu cho xem. Rõ. Lôi Vận Trình lập tức đứng nghiêm như kiểu quân nhân, dẫm mạnh lên đôi giày cao gót, lộp cộp đi ra ngoài. Lôi Dật Thành lái thẳng xe vào trong sân một khuôn viên nhà phong ấn, chẳng chút dè dặt đổ hẳn xe ở giữa sân, tắt máy rồi mà vẫn thấy không can tâm, tiếp tục khuyên nhủ, vào học viện cảnh sát thì có gì không tốt. Đội cảnh sát bọn anh thiếu gì những thằng vừa có điều kiện vừa có năng lực, đợi khi nào em tốt nghiệp rồi thì tha hồ mà chọn lựa. Lôi Vận Trình lấy cái gương nhỏ trong túi ra, ngắm nghía lại mình trong gương rồi bảo, thế phi công thì có gì không tốt? Phi công nguy hiểm lắm, hơn nữa học viện không quân nghiêm ngặt hơn học viện cảnh sát nhiều, chẳng đến một ngày là em sẽ lại khóc lóc đòi về nhà cho xem. Những lời này Lôi Dật Thành không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, ngay chính bản thân anh cũng cảm thấy bản thân mình lắm điều như đàn bà, thế mà con ranh này từ khi có quyết định đến giờ cứ một mực không để những lời anh nói vào tai lấy một chữ. Cô cất cái gương đi, kiên nhẫn lắng nghe những lời khuyên nhủ mà cô có thể đọc thuộc lòng này rồi tỏ vẻ tiếc nuối nói, anh à, sao anh không vào công tác ở Hiệp hội Dân cư, là tổ chức tự trị mang tính quần chúng ở trong một khu vực nhất định của Trung Quốc, đi. Làm một nhân viên cảnh sát quèn thì thiệt thòi cho anh quá, làm sao có thể phát huy sở trường của anh được. Nguồn ebook, http://www.luebook.com. Lôi Dật Thành là một người hết sức nóng nảy, nếu là bình thường anh đã vung tay cho cô một cái tát rồi, anh đã phải mấy lần hít thở thật sâu để đè chặt ngọn lửa giận xuống, tuyển phi công không phải là tuyển hoa hậu, tỷ lệ đào thải cao như vậy, một cô tiểu thư như em cứ chờ bị gạch tên khỏi danh sách đi. Trước khi mở cửa xuống xe, anh còn chưa yên tâm, quay lại dặn dò mấy câu, lát nữa gặp phong ấn, em mà để anh mất mặt là anh đóng gói em gửi về nhà luôn, em tự lo đi. Lôi Vận Trình biểu môi nguyết một cái rõ dài rồi kéo kính râm vào, có mất mặt hay không thì phải lấy tiêu chuẩn của cô ra làm thước đo chứ. Đây là một buổi tụ tập nhỏ, những người đến dự toàn là đám bạn bè nối khố, chơi với nhau từ bé đến lớn, một bữa tiệc nướng ngoài trời, vây quanh là những cái bàn để ngồi uống rượu, tán phét, thậm chí còn có người ngồi ôm ấp, yêu đương với nhau. Nhìn thấy con nhóc tóc xoăn từ trên xe Lôi Dật Thành bước xuống, Phong Ấn đang ngồi ngủ gật bỗng sáng mắt lên. Ngay lập tức lấy lại tinh thần, khóe môi nhếch lên, kéo kính râm trên đầu xuống mắt, đứng dậy giang hai tay, tặng cho Lôi Dật Thành một cái ôm đầy thân thiện, khi người anh em, tôi còn tưởng cậu không chịu nể mặt cơ đấy. Mặc dù miệng thì nói chuyện với Lôi Dật Thành nhưng mắt của Phong Ấn lại đang đảo qua đảo lại trên người Lôi Vận Trình qua cặp kính râm, lòng thầm nhủ sao con bé này nhìn quen thế, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi. Chớ có làm bộ làm tịch nữa. Lôi Dật Thành chẳng buồn nể mặt, nhăn nhó đẩy anh ta ra, có dùng gót chân để suy nghĩ cũng biết anh ta đang chú ý đến ai, ông trời thật không có con mắt, sao cậu vẫn lành lặn, không thiếu cánh tay hay cái chân nào thế nhỉ? Phong Ấn lừa mắt, nói, đáng ghét. Khó khăn lắm tôi mới về được một lần, thể hiện tình cảm một tí thì chết ai? Đến cũng đến rồi mà còn làm bộ làm tịch, nói xong Phong Ấn liền ghì cổ Lôi Dật Thành xuống, thì thầm nói. Cô bé đáng yêu kia vẫn là vị thành niên nhỉ? Nhân viên cảnh sát mà lại đi dụ dỗ con gái vị thành niên à? Hả? Lôi Dật Thành gật đầu nói, chớ có định làm hại con bé, thu bộ móng vuốt của cậu lại đi. Đám thanh niên các anh cứ gặp nhau là lại chồng ghẹo nhau như vậy, thậm chí còn chồng ghẹo cả vợ bạn, mặc dù không làm gì quá đà nhưng cũng khiến đôi bên nảy sinh không ít mâu thuẫn. Nói theo cách của họ thì làm như vậy là để đo độ chung thủy của nửa kia của bạn. Trưởng quan đã có lời thì tiểu nhân đâu dám không nghe ạ, chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, ai biết đâu nhỡ cô ấy lại chỉ móng vuốt về phía tôi thì sao? Thế thì chớ có trách người anh em này không kiềm chế được đấy nhé. Phong Ấn lanh lẹ đỡ được cú đấm của Lôi Giật Thành hướng về phía mình, sau đó lớn tiếng gọi đám thanh niên kia, kẻ đến muộn đã đến rồi, phạt 10 cốc rượu. Các anh em, mau mang cốc uống bia ra đây để chiêu đãi hắn ta nào. Lôi Giật Thành biết khó mà tránh khỏi bị phạt, điều khiến anh càng khó nói là có một chuyện đã bị Phong Ấn nói trúng, cô em gái nhà anh đúng là một món hàng tự mang đến tận cửa. Mấy người đàn ông vây lấy Lôi Giật Thành chuốc rượu, Phong Ấn đứng yên, đưa mắt thăm dò cô bé dễ thương đứng ở phía sau, trông như đang suy nghĩ gì đó. Lôi Vận Trình không đi đến chỗ Lôi Giật Thành mà đứng yên tại chỗ, tự nhiên nhìn lại Phong Ấn, tim đập loạn lên. Bộ dạng Phong Ấn lúc không cười trông cũng có vẻ nghiêm túc, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy áp lực. Dường như anh đã cao hơn trước một chút, làn da cũng đen đi. Mặc dù cả hai đều đeo kính râm nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Phong Ấn. Tự tin dẫm trên đôi giày cao gót khiến chân đau nhức, Lôi Vận Trình tiến lên trước, mỉm cười nói, còn vài tiếng nữa là em tròn 18 tuổi rồi. Tai cô rất thính, đương nhiên đã nghe không sót những gì hai người vừa nói chuyện. Phong Ấn chợt thấy buồn cười, rõ ràng là con nhóc con, ấy thế mà cứ thích tỏ vẻ như người lớn. Anh nhướng mày, lấy tay xoa xoa cằm, ánh mắt lướt qua đôi môi xinh xắn màu hồng phớt đang chu lên, thế anh phải tặng em quà gì mới được nhỉ? Em cảm ơn trước nhé, đến lúc ấy em sẽ chủ động đòi anh, Lôi Vận Trình tỏ vẻ bình tĩnh bỏ đi. Còn không đi nữa cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà lao vào, chắc chắn Lôi Giật Thành sẽ lập tức đuổi cô đi, vậy thì quà sinh nhật của cô phải làm sao? Cuối cùng Phong Ấn vẫn không thể nhớ nổi đã gặp cô lúc nào, nhưng có một chuyện anh rất muốn nhắc nhở cô, em vẫn còn là cô bé, vẫn còn thời gian phát triển, không cần phải nôn nóng độn cả đống thứ trong áo lót thế kia. Lôi Giật Thành chẳng được ăn miếng nào đã bị ép phải nốc hết mấy chai bia lớn, dạ dày như đang nhào lộn ở trong bụng, nghe rõ cả tiếng nước ồng ọc bên trong. Đến lúc ấy mọi người mới chịu để thư thư cho anh, một lát nữa sẽ tiếp tục. Phong Ấn đểu cán vỗ vai anh, sợ anh không nôn ra được, cậu vẫn ổn chứ? Có cần vào trong nằm một lát không? Nói rồi liền quay ra giáo huấn mọi người. Các cậu cũng thật là, chẳng chịu nể mặt cảnh sát Lôi gì cả. Không thấy người ta dẫn bồ theo à, đợi lát nữa say rồi, cô bồ ấy biết làm sao. Đám đàn ông đều ngây ra hết, rồi ngay lập tức nhoẻn miệng cười thâm hiểm, hóa ra thằng ranh này vẫn chưa nhận ra cô bé ấy là ai. Chuyện này thì có gì mà khó, sao cậu biết đấy không phải là món quà mà Lôi Giật Thành tặng cho cậu hả? Ô lại còn có chuyện tốt lành thế sao? Phong Ấn tỏ vẻ ngạc nhiên vỗ vai Lôi Giật Thành, cậu đối xử với anh em cũng không tồi đâu nhỉ. Món quà lớn như vậy, người anh em này cung kính không bằng tuân lệnh. Sắc mặt Lôi Giật Thành rất khó coi, anh hất tay Phong Ấn ra, trừng mắt với cô em gái đang tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Lôi Vận Trình đỏ mặt, đứng quay lưng lại phía Phong Ấn, ra sức nháy mắt ra hiệu xin các anh đừng có vạch trần sự thật cho Phong Ấn biết. Cô muốn chờ đến khoảnh khắc quan trọng nhất để hé lộ bí mật này với anh. Mọi người ai nấy đều rất biết điều, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Có ai không biết cô tiểu thư nhà họ Lôi có tình ý ra sao với Phong Ấn chứ? Buổi party cứ tiếp tục cho đến đêm khuya, ai nấy đều uống đến mức ngã nghiêng cả rồi, ngay cả Lôi Giật Thành cũng nằm lăn ra ghế sofa ngủ tiếp thò lò. Lôi Vận Trình đắp cho anh cái áo khoác lần người, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Phong Ấn. Trong sân không có đèn nên khá tối tăm, cô không hề biết rằng những hành động lén lút như trộm của mình đều bị người đàn ông đang nằm trên cái ghế dài cạnh bể bơi nhìn thấy hết. Cô lò mò đi ra bên bể bơi, thở dài đánh thượt một cái, bất chợt nghe thấy giọng nói vẻ đùa cợt của Phong Ấn vang lên từ phía sau lưng. Tìm anh hả cô bé dễ thương? Á! Lôi Vận Trình không biết rằng ở đây vẫn có người nên giật nảy mình, lúc xoay người lại do bất cẩn nên rơi tòng xuống nước. Phong Ấn không ngờ cô không biết bơi, thấy cô vùng vẫy vài cái rồi chìm xuống bể nước, anh khẽ nhíu mày rồi nhảy xuống theo. Điều khiến anh không ngờ hơn nữa là lúc vừa chạm vào người cô, Lôi Vận Trình đã chủ động kéo anh lại, một bàn tay khác kéo cổ anh lại gần, đôi môi mềm mại áp chặt vào môi anh. Cái cô bé dễ thương này lại dám chủ động tấn công anh ư? Sao có thể như vậy được? Phong Ấn khẽ nhíu mày, sau đó lấy tay giữ chặt đầu cô, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Hai người cứ hôn nhau cho đến khi nổi lên mặt nước, anh mới thả cô ra. Lôi Vận Trình thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, mỉm cười thích thú. Em rất thích món quà sinh nhật này, cảm ơn anh. Cắt phong ấn. Phong ấn thượng người, tư duy đình trệ mất một giây rồi chợt nổ tung, tròn mắt nhìn cô vẻ kinh ngạc. Nụ cười ấy, ánh mắt đắc chí sau mỗi lần bày trò ấy, sao anh có thể quên chứ? Trăng thép. Lôi Vận Trình toàn thân ướt nhẹp đi vào trong phòng của phong ấn. Mấy năm trước, cô cũng từng vào phòng anh trong tình trạng thê thảm như thế này. Một cái khăn bông to rơi xuống đầu, che hết tầm nhìn của cô, cũng làm gián đoạn chuỗi ký ức của cô. Vào trong tắm một cái đi, để anh tìm quần áo cho. Phong ấn quay người bỏ đi, giọng nói lạnh như băng nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Lôi Vận Trình chút nào, cô khe khẽ hát và đi vào nhà tắm. Phong ấn không bao giờ đưa con gái về nhà, huống hồ phong ấn hiện là trai độc thân, trong nhà lấy đâu ra quần áo cho con gái như Lôi Vận Trình mặc. Phong ấn lục tung tủ quần áo của mẹ lên cũng chẳng tìm được cái nào thích hợp cho Lôi Vận Trình mặc. Vừa về đến phòng, anh đã nghe thấy Lôi Vận Trình thánh thót từ trong nhà tắm vọng ra, công chúa cần thay quần áo rồi. Chẳng còn cách nào khác, Phong ấn đành kiếm đại một cái áo sơ mi của mình rồi luồn qua khe cửa cho Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình nhìn thấy cái áo sơ mi, mặt bỗng nóng bừng, áo của anh à. Thế này đâu có thích hợp. Thế quần áo mới của hoàng đế em thấy có hợp không? Nếu hợp để anh tìm cho em một bộ. Phong ấn vừa nói vừa cởi bộ quần áo ướt nhẹp của mình ra, thay vào bằng một cái quần đùi. Rất hợp. Lôi Vận Trình nói bằng khẩu hình, không phát ra tiếng. Áp của anh quá to vì thế với cô. Lôi Vận Trình ngắm đi ngắm lại ở trong gương, không khỏi bĩu môi, thật kỳ lạ, chẳng phải người ta vẫn nói phụ nữ mặc quần áo của nam giới là đẹp nhất và gợi cảm nhất hay sao? Thế mà sao cô mặc trông lại chẳng ra cái thể thống gì thế này? Không đẹp thì không đẹp vậy. Cô hít một hơi thật sâu, lì lợm đi ra ngoài. Phong ấn miệng đang ngậm điếu thuốc, tay cầm khăn bông lau tóc, khẽ liếc cô một cái, màn hình phẳng cuối cùng vẫn trở về với màn hình phẳng, đồi núi gập ghềnh, chỉ toàn là đồ giả. Anh không bi gì khiến Lôi Vận Trình không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cô cố ý tìm một chủ đề an toàn, lâu lắm không gặp anh nhỉ. Em thay đổi rất nhiều phải không? Phong ấn vốn không định đếm xỉa đến cô, nhưng cuối cùng lại không kiềm chế được tò mò, vắt khăn mặt ngang cổ rồi vẫy tay, qua đây. Lôi Vận Trình nhảy tưng tưng qua chỗ anh, phong ấn nhả khói rồi kéo cầm cô xuống, hết nhìn trái lại nhìn phải, há miệng ra. A, à, Lôi Vận Trình há miệng to như thể đang bị bác sĩ kiểm tra họng. Anh có bảo em a như thế không? Phong ấn trừng mắt, cười một cái xem nào. Lôi Vận Trình ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười, nào ngờ lại bị anh quát. Cười hở lợi ấy, có biết không hả? Nhưng mà cười hở lợi làm sao được? Cô vừa nói dứt lời thì một cơn đau ập đến, phong ấn bóp mạnh khiến cho cô phải há miệng ra. Hả? Hàm răng nhỏ nhắn, trắng sáng này thật bắt mắt. Phong ấn thả cô ra, lại chăm chú nhìn cô, đôi mắt như radar liếc cô từ đầu đến chân, từ trước ra sau. Lôi Vận Trình ngoan ngoãn phối hợp, xoay tròn cho anh ngắm, thưa ngài hài lòng chứ ạ? À? Không hài lòng, em đi thẩm mỹ đấy à? Xí! Lôi Vận Trình xí một tiếng dài, thấy phong ấn giơ tay lên định đánh, cô liền né ngay, anh nói thế thật khiến người ta bị tổn thương đấy. Thế sao em lại thành ra thế này? Cái niền răng đâu? Mắt một mí đâu rồi? Cái mặt bánh bao đâu rồi? Làm da, bánh mật của em nữa chứ? Trong ấn tượng của anh, Lôi Vận Trình là một con nhóc không đến nỗi xấu nhưng tuyệt đối không phải là gái xinh. Điều khiến anh nhớ rõ nhất là cái niền răng sáng loáng của con bé. Giờ cái niền răng không còn, thứ anh nhìn thấy là hai hàm răng trắng đều như ngọc trai, đôi mắt một mí biến thành đôi mắt to đẹp đẽ, chẳng trách mới nhìn phong ấn đã không nhận ra cô ngay. Kể từ khi anh vào trường Hàn không đến giờ, anh không gặp lại cô, cũng đã 6 năm rồi đấy. Thời gian chẳng khác gì một con dao mổ lợn. Lôi Vận Trình nhe răng làm mặt quỷ với anh, niền răng đâu thể đeo cả đời, ai bảo hồi bé da bánh mật thì lớn lên nhất định phải đen xì. Chỉ có điều, cô tỏ vẻ bí ẩn sáp lại gần anh, nhướng mày vẻ khiêu khích, bỏ niền răng rồi, cảm giác hôn cũng không đến nỗi tồi nhỉ. Cô ở rất gần anh, đôi con ngươi đen láy như hai viên ngọc trai đen, đôi hàng mi dài chớp như cánh bướm trước mắt anh. Mùi hương của con gái lẫn với mùi hương nhẹ nhẹ của sữa tắm thoảng qua mũi anh. Phong Ấn bỗng nhớ lại từng cười nhạo đầy ác ý với cô, này cô em răng thép, em nói xem, sau đó lớn rồi có anh nào dám hôn em không? Còn chẳng dám đánh lưỡi lung tung ấy chứ. Cô bé này lúc ấy mắt ngân ngấn nước rồi òa khóc, thế là Phong Ấn ngoác miệng cười thích thú. Thực ra anh rất thích em, đáng tiếc là lưỡi anh không dám làm liều, thôi thì nụ hôn đầu giữ lại cho anh nhé, đợi anh đi luyện gan về rồi sẽ thu hoạch nha. Sau đó Phong Ấn bị bên không quân gọi đi mất, cơ hội về nhà rất có hạn, kể từ đó về sau anh không gặp lại Lôi Vận Trình nữa. Thỉnh thoảng lắm mới về nhưng vì đủ lý do nên không thể gặp mặt. Những nhiệm vụ nặng nề của ngành hàng không và những buổi tập luyện mệt mỏi khiến cho anh quên đi một người như cô. Còn cô đã dùng phương thức độc đáo này để đánh thức ký ức của anh. Lôi Vận Trình bây giờ đã tháo niềng răng, đôi mắt hai mí long lanh mê hồn, khuôn mặt bánh đúc đã không còn, thay vào đó là cái cằm nhỏ xinh xắn, dáng người cũng cao hơn nhiều, làn da cũng trắng bóc như sứ, nhất là cái miệng xinh xinh, khiến cho người ta chỉ muốn cắn một miếng. Anh định thần nhìn lại, nhìn cô như nhìn quái vật rồi lấy ngón tay cái đẩy trán cô ra xa, chưa to đến cỡ bê mà đã dám cưỡng hôn đàn ông rồi, em thật vô dụng, may thay kẻ xấu số ấy lại là anh đấy. Lôi Vận Trình biết ngay Phong Ấn đang ám chỉ đến ngực cô. Lôi Vận Trình bối rối nắm chặt lấy vạt áo, cái gì mà may chứ? May mắn là Phong Ấn ngập ngừng, đúng thế, may mắn cái gì chứ? Lôi Vận Trình chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời của anh. Phong Ấn đảo mắt một vòng, hơ. Cô bé răng thép, anh bảo này. À không, Trình Trình, thấy cô trợn tròn mắt nhìn mình, Phong Ấn đành phải chuyển sang gọi tên cô, không phải em cố tình rơi xuống nước rồi giả bộ không biết bơi, đợi anh nhảy xuống cứu là nhân cơ hội giở trò với anh đấy chứ. Bị nhìn thấu tim gan rồi. Lôi Vận Trình cười ha ha đắc chí, hình như anh có nói là nụ hôn đầu để dành cho anh mà. Phong Ấn nghe thấy vậy liền nheo nheo mắt nhìn cô. Lôi Vận Trình chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh làm gì vậy, đây là quà sinh nhật của em đấy nhé. Phong Ấn bật cười hai tiếng, Lôi Vận Trình đảo mắt một vòng rồi lay lay cánh tay anh làm nũng, anh Ấn này, anh đưa em về nhà trước có được không? Đợi anh trai em dậy chắc anh ấy sẽ mắng em chết mất. Trực giác của Phong Ấn mách bảo anh rằng, có ý đồ. Con nhóc này ít khi gọi anh là anh, hầu như đều gọi thẳng tên anh, nhưng anh vẫn nhận lời, anh muốn thử xem rốt cuộc con nhóc này đang định giở trò gì.